Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, giá trị con người. Linh giới thế lực, muốn bắt những này cấp thấp ma tộc làm cái gì? Khương Sầm hỏi, Long Uyên chủ lắc đầu liên tục, lão hủ cũng không rõ ràng lắm, chắc là hữu dụng, bằng không thì cũng sẽ không xuất ra mặt khác bảo vật trao đổi. Trao đổi, Khương Sầm truy vấn, dùng cái gì bảo vật trao đổi? Long Uyên chủ đáp, so với việc ma giới, linh giới kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ chủng loại càng thêm phong phú. Hơn nữa các loại tài nguyên khoáng sản cũng danh mục phồn đa. Cho nên mỗi lần linh ma hội chiến lúc, ngũ đại vương tộc đều sẽ phái ra đại quân, đi linh giới cướp đoạt một nhóm lớn các loại linh thảo linh dược. Cấp thấp yêu thú, các loại bảo vật tài nguyên khoáng sản các loại, mang về ma uyên bên trong, dùng ma khí đồng hóa cải tạo. Trong đó, mặc dù đại bộ phận linh thảo yêu thú đợi lát nữa bởi vì không thích ứng ma giới hoàn cảnh mà chết đi, nhưng là có một số nhỏ hội dần dần thích ứng mà còn sống sót. Vì vậy tạo thành mới giống, ma giới trong có rất nhiều ma thảo ma thú. Hắn nơi phát ra đều là không sai. Nói cách khác, song phương có tất cả cần thiết. Khương Sầm giật mình, nhưng lại có chút nghi hoặc. Đã như vậy, trao đổi chính là làm gì định kỳ đại chiến một phen? Lời nói vừa lối ra, Khương Sầm cũng đã đoán được đáp án. Long Uyên chủ cười khổ một tiếng, nói ra, Khương đạo nhân chắc hẳn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Vậy đại khái chính là trong điển tịch đối với linh ma đại hội chiến cực nhỏ đề cập nguyên nhân. Khương Sầm khẽ gật đầu, thở dài, nếu như chỉ là linh thảo ma thú các loại giao dịch cũng thì thôi, nhưng linh giới muốn chính là sống sờ sờ cấp thấp ma tộc. Nếu như trực tiếp công nhiên trao đổi, thế tất lại để cho ma tộc đại loạn, cấp thấp ma tộc lòng người bàng hoàng. Không phản cũng loạn, nhưng là mặt ngoài đại chiến vì do âm thầm tiến hành giao dịch, có thể che lấp chân tướng. Cấp thấp ma tộc tuy nhiên phần đông, nhưng chia rẽ, chỉ cần hôm nay bị diệt tộc không phải mình, chúng ma tộc còn có thể kéo dài hơi tàn, tiếp tục phồn diễn sinh sống. Long Uyên chủ nhất rồi nói ra, có quan hệ linh ma đại chiến chi tiết, tỉ mỉ. Ngũ đại vương tộc biết đến khẳng định càng nhiều. Lão hủ chỉ là tin vỉa hè, chưa đầy vì tín. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ Long tiền bối giải thích nghi hoặc. Xin hỏi cái này 300 năm một lần linh ma hội chiến, phải chăng nhanh đã tới rồi? Long Uyên chủ véo chỉ tính một cái, nhẹ gật đầu, bất quá hơn 10 năm, nên mở ra kết giới tiến công hội chiến rồi. Gần đây trong khoảng thời gian này, nô lệ giao dịch càng ngày càng nhiều, mà lại đều là rất nhiều xúc nô tài. Xem ra đúng vậy, vì linh ma hội chiến làm chuẩn bị. Nhanh như vậy, Khương Sầm trong nội tâm cả kinh. Hắn mới đến ma giới chưa đầy một năm, bất quá hơn 10 năm đã đến linh ma hội chiến chi kỳ. Như vậy ngắn ngủi thời gian, chỉ sợ chưa hẳn có thể đầy đủ chuẩn bị, mượn cơ hội đi trước linh giới, mà một khi bỏ qua lần này cơ hội, muốn đợi lát nữa 300 năm. Nói như vậy, tại ma giới trì hoãn thời gian lại quá dài rồi. Khương Sầm hỏi, như thế nào mới có thể tham gia linh ma hội chiến? Thừa cơ tại linh giới du lịch một phen. Long Uyên chủ nói, có chừng hai chủng phương pháp. Loại thứ nhất, phương pháp đơn giản nhất, chính là tham gia ngũ đại vương tộc chiêu mộ đại quân, tiến hành đại hội chiến, dùng Khương đại nhân thân phận, chỉ cần nguyện ý trở về Si Vưu vương tộc, tự nhiên có thể tại trong đại quân vị cư địa vị cao. Đến lúc đó muốn biết càng nhiều là bí mật, cũng là dễ dàng, nếu như Khương đại nhân không muốn lại trở lại vương tộc, đó cũng là có khả năng tiến vào linh giới, bởi vì mỗi lần linh ma hội chiến thời điểm, ngoại trừ song phương tại ước định địa điểm đại hội chiến âm thầm tiến hành giao dịch bên ngoài, song phương cũng sẽ đều tự phái ra một ít ma tu linh tu, dùng cá nhân thân phận xâm nhập linh giới ma giới, cướp đoạt phải cần tài nguyên, tham gia đại hội chiến. Tuy nhiên mặt ngoài quy mô hùng vĩ, kỳ thật đối với Khương đại nhân loại này vị cư địa vị cao vương tộc đại nhân tới nói, rất không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Còn nếu là dùng loại thứ hai phương pháp tư sông linh giới, an toàn sẽ không được bất luận cái gì bảo đảm. Vạn nhất bị linh giới tu sĩ phát hiện, giữ nhiều lành ít, lão hủ đề nghị Khương đại nhân có lẽ hay là trở về vương tộc. Cho dù đi qua quá khứ có chút ân oán, dù sao máu mủ tình thâm, nào có không giải được kết. Khương Sầm lâm vào trầm ngâm, của hắn vương tộc thân phận, kỳ thật đến chính là không minh bạch. Rõ ràng có một thân thuần túy si vưu vương tộc huyết mạch, nhưng căn bản nói không rõ ràng chính mình xuất thân lai lịch, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Vạn nhất cha ra hắn là đạo tâm chủng ma phi thăng tu sĩ, chỉ sợ còn muốn đưa tới càng lớn mối họa. So sánh dưới, thứ hai con đường càng thêm có thể thực hiện. Chỉ cần Khương Sầm có thể đi hướng linh giới, hắn có thể lập tức thay đổi thân phận, hóa ma thân là bản thể, thành là một người linh giới nhân tộc tu sĩ. Như vậy coi như là gặp mặt khác linh giới tu sĩ, cũng không quá sẽ đưa tới họa sát thân. Khương Sầm lại hỏi thăm một chút tư sông linh giới sự tình, nhưng Long Uyên chủ đối với cái này cũng biết có hạn, chỉ là biết có như vậy một sự việc. Dù sao hắn chưa bao giờ tự mình kinh nghiệm linh ma cuộc chiến. Từ phía trên Long Uyên sau khi rời đi, Khương Sầm thừa lúc thanh tê giác, đi hướng tính ra ở ngoài ngàn dặm Tham Vân Uyên. Tham Vân Uyên chính là ma tộc trăm đại ma uyên một trong. Vô luận là quy mô có lẽ hay là ma tộc tu vi, đều hơn xa hôm khác Long Uyên. Theo Long Uyên chủ nói, nói Tham Vân Uyên đẳng cấp cao ma tu như mây, thậm chí có trong truyền thuyết hợp nhất thể tu vì cái gì ma tổ cấp bậc tồn tại. Tham Vân Uyên chỉ có kim đan đã ngoài tu vi mà lại thượng tộc đã ngoài thân phận ma tu mới có thể tiến nhập, hạ tộc ma tu không được đi vào. Khương Sầm tu vi cùng vương tộc thân phận đều hoàn toàn phù hợp, bởi vậy có thể đi Tham Vân Uyên du lịch, thuận tiện thăm dò thêm một ít tin tức. Hơn nữa, căn cứ Long Uyên chủ tin tức, gần đây đang có rất nhiều nô lệ, đều mang đến Tham Vân Uyên giao dịch, chắc hẳn cũng cùng linh ma hội chiến có quan hệ. Khương Sầm cũng không nóng nảy chạy đi, dù sao có thanh tê giác, nhưng thừa lúc, hắn liền chậm rãi đi về phía trước, không có dùng hai cánh phi hành. Dùng thanh tê giác như thế thân thể cao lớn, nếu muốn phi hành, tuy nhiên không phải là không thể được, nhưng mà muốn tiêu hao kinh người pháp lực, không cách nào kéo dài. Thanh tê giác tại mặt đất lao nhanh, tốc độ cũng không tính toán quá chậm, tại ma giới mặt đất đi về phía trước, thập phần thanh tịnh, rất ít gặp được mặt khác ma tộc hoặc ma thú, mặc dù gặp được, cũng phần lớn là cấp thấp ma tộc hoặc ma thú, tuyệt sẽ không gặp nguy hiểm. Khuyết điểm chính là, ma giới mặt đất khắp nơi một mảnh hoang vu, rất khó xác định phương vị, phân biệt rõ phương hướng. Bất quá Khương Sầm rất nhanh phát hiện, thanh tê giác đối với ma giới phương vị công nhận, so với chính mình quen thuộc hơn, chỉ cần cáo chi thanh tê giác Tham Vân Uyên đại khái vị trí, thanh tê giác liền có thể còng lấy Khương Sầm đi trước. Không cần Khương Sầm hao tâm tổn trí. Tại đi ra 800 dặm hậu, đột nhiên, bốn trích Ma Vân Tuấn lôi kéo một chiếc chiến xa, nhanh chóng truy đến. Ma Vân Tuấn là thất cấp yêu thú, tu vi không tính rất cao, vốn lấy tốc độ sức chịu đựng tăng trưởng. Dùng Ma Vân Tuấn kéo chiến xa, tốc độ rất nhanh, là cao giai ma tộc thường dùng tọa kỵ. Khương Sầm uống ở thanh tê giác, đang tò mò là phương nào đẳng cấp cao ma tu, đã thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo trong chiến xa đi ra. Vũ Giang, Khương Sầm sững sờ, cười lạnh một tiếng, như thế nào, Vũ công tử mặt đã tiêu sưng, lại muốn lại được vài cái đập sao? Đúng đấy hắn, Vũ Giang cả giận nói, một gã lưng đeo ống dài cụt một tay ma tu, theo trong chiến xa đi ra, hắn nhìn Khương Sầm liếc, nhướng mày, Khương Sầm cũng là nhướng mày, hắn có thể công nhận đi ra, Vũ Giang cùng tùy tòng của hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng là cái này chưa bao giờ thấy qua cụt một tay ma tu. Dĩ nhiên là hóa đan kỳ tu vi. Nhanh thay bổn công tử bỏ người này. Vũ Giang quát. Hắn nhe răng cười lấy hướng Khương Sầm nói ra. Ngươi cái tên này không chỉ có hư lắm rồi bổn công tử chuyện tốt. Nhưng lại trước mặt mọi người nhục nhã bổn công tử. Hiện tại muốn ngươi đi đời nhà ma. 20 triệu ma tinh. Cụt một tay ma tu nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói ra, Vũ Giang kinh hãi, rõ ràng đã nói là 2 triệu ma tinh, như thế nào thoáng cái tăng lên tới gấp 10 lần, chẳng phải là cố định lên giá. Cụt một tay ma tu mắt trắng không còn chút máu, nói ra, người căn bản không có nói rõ ràng mục tiêu là Si Vưu vương tộc, hơn nữa là thuần túy huyết mạch vương tộc đệ tử. Nếu như chỉ là bình thường thượng tộc nguyên đan hậu kỳ ma tu, 2 triệu ma tinh giá cả vừa phải, nhưng là đối phương là hạch tâm vương tộc, cái này giá trị con người, ít nhất cũng muốn tăng lên gấp 10 lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.